Đệ nhất sát thủ phu nhân. Chương 41, không còn gì để nói part 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mình không muốn làm ấn tượng xấu với độc giả và fan của truyện. Mình đính chính lại để hiểu rõ. Hồi đó mình viết cuốn này là vì ý tưởng cốt truyện gợi ra. Thế là mình lôi iPad ra viết The C2 chép. Lúc đó mình còn là học sinh TSCS. Khi viết xong mình đắn đo lắm mới up lên. Thế là chuyện đã thành công vượt những gì mình mong đợi. Mình rất vui vì mấy bạn vẫn ủng hộ chuyện của mình cho dù mình ra chép cô đều đặn. Trong vài chép đầu mình có sử dụng cách xưng hô giống tin fic nên mình sau khi viết hết ngoại truyện sẽ sửa lại hết. Và mình viết chuyện bằng phone nên mỗi lần ra chép đều ngắn. Viết xong một chép là hai ngón cái mình tê cứng luôn. Đó là lý do mình ra chép cô đều đặn. Trong lúc viết mình có ghi sai chính tả vì thứ nhất mình viết bằng phone. Thứ hai mình viết xong là up ngay cô dò lại tại nhiều bạn hối nên mình chưa kịp sửa. Các bạn qua xem CMT của chép 1 và chép 2. Có một bạn CMT rất là sỉ nhục mình. Cho nên mình rất bực. Hai chép đó cũng là hai chép đầu tay của mình nên mình có viết tắt. Bạn đó đã CMT sỉ nhục mình ở chép 2. Cứ như tạt nước lạnh vào mặt mình ấy. Kính gửi bạn đó. Không hoan nghênh đọc truyện của tôi. Qua ngày mai mình sẽ viết ngoại truyện rồi đồng thời sửa lại chuyện ở chỗ xưng hô và vài từ sau ở các chép đầu. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ tớ 2 năm nay, rất cảm ơn. Cách chương.